Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh đêm mùng 1 tháng 2 năm Mậu Tý, tức năm 1948. Bài thuyết đạo có đề tài liên quan con cái Chí Tôn với Ngài. Bần đạo hứa sẽ tiếp tục giảng về cái ngai của hộ pháp và phận sự của hộ pháp phải làm gì. Nhưng bần đạo tưởng cả thải chưa cần biết. Yếu trọng hơn hết là vấn đề liên quan của con cái Chí Tôn với Ngài. Bần đạo thấy cả con cái của Ngài nghe tiếng gọi của Ngài mà đến, làm gì yêu ái Ngài, tâm linh biết cảm ứng, biết nhìn nhận. Đấng tạo sanh linh quan là cha, cha kêu con đã là sự thương yêu rồi. Nên sự thương yêu của toàn thể tín đồ nam nữ cũng vậy, đối với Chí Tôn vô hạn. Bần đạo chán biết và xin thú thật rằng ngày nào về cõi hư linh, nếu vô tòa phán xét Bát Quái Đài thì bần đạo quả quyết làm chứng rằng tình thương của nhân sanh đối với Chí Tôn rất nồng nàn. Nhưng có điều khuyết điểm này, chớ chi con cái của Ngài đem tình ái ấy để cả thải thương lẫn nhau, dùng tình thương đã đem hiến cho Chí Tôn có thể hiến chung cho nhau đặng cùng hưởng tại mặt thế này. Trái lại không. Điều khuyết điểm ấy quá lẽ buộc bần đạo phải minh triết cho cả thải đều rõ biết. Ước mong con cái của Chí Tôn biết thương yêu nhau nồng nàn hơn là thương Ngài nữa mới đặng. Cả thải đừng tưởng rằng mình bước chân vào cửa đạo là một sự tình cờ đó. Bần đạo quả quyết rằng không phải là một sự tình cờ. Và nếu bần đạo chứng chắc rằng toàn con cái của Ngài đều ở trong lòng của Ngài, sanh ra đã có một tình yêu đối cùng nhau, từ trong vật loại vị trí nhân thân, chúng ta đã có liên quan mật thiết nồng nàn, khối tình ái vô biên vô hạn. Cả thải nên biết điều ấy. Bần đạo xin nói thật, ngày giờ này cho các chân linh đến mặt thế đã từng chung chịu khổ não cùng nhau, cả muôn kiếp sanh mới gặp gỡ nhau trong lòng của Đức Chí Tôn đó chứ. Trong 24 chuyến thuyền Bát Nhã đem chân linh đến mặt địa cầu, mấy bạn đã ngồi trong ấy. Ngày nay Đức Chí Tôn đã đến để làm tròn một lời hứa của Ngài. Còn chúng ta đã hứa với Ngài những gì? Hứa các con vì Thầy đầu kiếp đặng tạo tinh thần vật loại độ cả hóa nhân và nguyên nhân quy hồi của vị. Các con vì thương thầy tạo hình ảnh của đạo. Ngày nay là ngày giờ chót, thầy đến với mục đích và sở vọng của thầy là hội hiệp các con lại làm một cùng thầy. Ôi, nếu các bạn đã biết từng chung chịu đau khổ cùng nhau cả dạng kiếp sanh, nơi đây có kẻ đã làm cha, làm ông, làm chị, làm mẹ, chung lẫn trong các kiếp tái sanh nơi mặt địa cầu này, để tạo yêu thương trong toàn nhân loại. Các bạn có biết điều ấy đâu? Duy có thấy gần mà chẳng thấy xa. Đương nhiên cùng máu thịt thì thương nhau. Biết đâu trong đám này có kẻ đã làm cha, mẹ, ông bà ta mà ta không thấy, không biết. Tình cảm của chúng ta hễ khuất mắt rồi thì nhẹ giá trị quá lẽ. Bần đạo là hộ pháp, nếu bần đạo nói điều chi, mong đặng gạt gẫm nhân sanh, ngày kia về Ngọc Hư Cung, bần đạo chịu trách cứ đó. Ôi, kiếp sanh tại thế mang xác thịt, hỏi sống được mấy lát, nội một giấc thức, giấc ngủ là thấy sự chết sống của kiếp con người. Mang thi hài bóng dáng này là giả, cảnh thiệt không phải ở đây, mà cảnh thiệt ở nơi chỗ khác kia. Sao không tìm cảnh thiệt là cảnh tồn tại, là chạy theo bóng, ước ao cả thải biết điều trọng hệ bí mật đó, mà thương yêu lẫn nhau, thương luôn đi càng đi, rồi ngày kia coi có lầm chăng. Bần đạo quả quyết ấn hộ pháp bần đạo nắm trong tay, nói chẳng hề sai chạy. Bần đạo mong ước cả thải con cái của Chí Tôn đừng tưởng mang thi hài này mà nam nữ phân biệt đa nghe. Biết đâu trong đám nữ này có kẻ đã làm cha, làm anh của người nào đó. Giả cuộc đừng coi trọng hệ, cả thải nên hiểu từ đây noi theo lẽ thiệt. Đừng mơ sự giả đó là điều mơ vọng ước ao của bần đạo. Hơn hết